Võng du đại tướng sư, chương 538, không thủ nhập bạch nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương đem phi công có thể biến hóa hình thái bày ra một lần, ngoại trừ kiếm ở ngoài còn có thương, côn, nỏ tán, boomerang, phi trào. Chờ một chút, phi trào, phi công mới vừa tới tay thời điểm, Tả Dương liền đem thanh thần binh này bên trong hình thái một vừa thử nghiệm một lần, do đó xác định mỗi cái hình thái công dụng cùng đặc sắc. Cái này phi trào hình thái tự nhiên cũng là từng trải qua, nó ngoại hình có chút tương tự với chín đại tông phái. Cầm y về, độc môn võ học truy hồn trào sử dụng binh khí. Phi trào sau đoan có một cái rất dài kim loại xiềng xích liên tiếp, mà kim loại xiềng xích cuối cùng thì lại còn có một cái tương đối phức tạp cơ quan, có thể đem kim loại xiềng xích nhanh chóng thả ra hoặc là thu về. Như vậy thiết chí có thể đang bay trào trúng mục tiêu kẻ địch thời điểm đem kéo đến bên cạnh mình, đồng thời cũng có thể ở nắm lấy cái gì cố định địa điểm thời điểm, trợ giúp chính mình nhanh chóng vị di, tốc độ muốn so với bình thường khinh công mau ra không ít. Cùng phi công lẫn nhau so sánh, cầm y vệ binh khí sẽ không có tinh diệu như vậy, bọn họ phi trào vẻn vẹn chỉ là một cái xiềng xích liên tiếp một cái phi trào, cũng không có như vậy cơ quan, bởi vậy xiềng xích thả ra hoặc là thu về chỉ có thể mượn truy hồn trào bên trong chiêu thức để hoàn thành, bởi vậy đem kẻ địch nắm về là có thể, nhưng không thể xem phi công như thế trợ giúp chính mình vị di, bởi vì truy hồn trào bên trong căn bản không có như vậy chiêu thức. Mà Tả Dương sở dĩ bỗng nhiên đang nghĩ đến phi công. Phi trào, hình thái lúc bỗng nhiên dừng lại như thế một hồi, nhưng là bởi vì không biết còn có bao nhiêu người nhớ tới Tả Dương từng ở sát nhân trang lần kia nhiệm vụ ở trong, từ sát nhân trang bất lương quản sự Đông Quách Cao trên thi thể được một bộ gọi là thất sát diệt hồn trào. Phần sau bộ, võ học tàn quyền. Bộ này tàn quyền từ khi đó bắt đầu liền vẫn đặt ở Tả Dương trên người, từ đầu đến cuối không có sử dụng cũng không cam lòng lấy ra bán đi. Mà bộ này võ học tàn quyền trước nửa bộ chính là cầm y về, độc môn võ học truy hồn trào, này nói cách khác chỉ cần hắn có thể làm đến bộ này đối với cầm y vệ đệ tử tới nói không có chút nào ngạc nhiên. Truy hồn trào bí tịch liền bằng trực tiếp được một bộ cầm y vệ đệ tử chỉ có thể ngước nhìn truy hồn trào bản update công pháp thất sát diệt hồn trào. Cái này cũng là một bộ cấp 7 ngoại công công pháp cùng mị ảnh kiếm pháp là thuộc về một cái cấp bậc đã thất truyền cổ phổ, uy lực tất nhiên đồng dạng không thể khinh thường. Nhìn dáng dấp sau khi lại muốn đi mộ dung sơn trang một chuyến. Tả Dương nhớ rõ trước hắn tiến vào mộ dung sơn trang tàng thư thủy các thời điểm, liền thấy tận mắt ở trong đó có một cái chuyên môn dùng để trưng bày. Cầm y vệ, công pháp bí tịch giá sách mà ở phía trên kia cũng xác thực bày đặt cầm y vệ truy hồn trào bí tịch. Chỉ có điều khi đó hắn mục đích chủ yếu là trợ giúp Hoạt Diêm Vương tra xét. Sinh tử điện, tâm tích hơn nữa lúc đó hắn đã chiếm được đồng thời cấp 7 mị ảnh kiếm pháp hơn nữa nắm giữ cùng mị ảnh kiếm pháp độ cao xứng đôi ẩn ca kiếm, vì vậy đối với thất sát diệt hồn trào liền có vẻ không có như vậy nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại có phi công Tả Dương nhu cầu liền lại phát sinh một chút thay đổi, thất sát diệt hồn trào cũng biến thành hữu dụng lên. Sự thực chứng minh, lúc trước thu rồi. Mộ dung sơn trang, cái này tiểu đệ, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Ngẫm lại từ khi đó đến hiện tại, mộ dung sơn trang đã trong bóng tối giúp hắn bao nhiêu bận bịu. Có điều, tàng thư thủy các, cái loại địa phương đó, Tả Dương ở lần thứ nhất tiến vào thời điểm, liền biết bên trong còn có một ít đến từ hệ thống phương diện hạn chế, những này hệ thống hạn chế không phải là mộ dung khanh một người nói rồi coi như, bởi vậy hắn ngược lại cũng không hy vọng xa vời đi tới mộ dung sơn trang là có thể dễ dàng đem truy hồn trào cầm vào tay, chỉ là cùng hắn player lẫn nhau so sánh, hắn nhất định phải thêm ra một ít tiện lợi là được rồi, này điểm mặt mũi mộ dung khanh còn thật không dám không cho. Nghĩ đến những này, Tả Dương cũng đã xem như là lại vì là phi công. Phi trào, hình thái xác định công pháp còn lại hình thái. Thương, nhất định phải cùng thương pháp xứng đôi. Côn, nhất định phải cùng côn pháp xứng đôi. Nỏ, nhất định phải cùng công pháp xứng đôi thế nhưng, tán, lại muốn cùng công pháp gì xứng đôi đây? Còn có, boomerang, lẽ nào là cùng ám khí thủ pháp xứng đôi? Chuyện đến nước này, Tả Dương trong lòng đối với phi công vẫn cứ tồn có một ít nghi hoặc có điều hắn ngược lại cũng không quá nóng ruột, trên đời này không có một cái ăn một tên béo chuyện tốt, ngược lại trò chơi mà, hắn có chính là công pháp, một bước vừa đến, luôn có triệt để làm rõ một ngày, huống chi hiện tại trước mặt không phải còn có một cái. Đống cát, có thể tiếp tục thí nghiệm sao? A, đống cát, Dương Tông Hải giờ khắc này ăn Tả Dương một mũi tên, lại chịu mị ảnh một kiếm, tất nhiên là lại không nhịn được bị đau phát sinh một tiếng rên. Có điều hắn ngược lại cũng đúng là có mấy phần kiên cường, có thể cố nén đau đớn đem trên ngực cái kia nửa đoạn còn lậu ở bên ngoài đuôi tên một kiếm thức ngắn, sau đó đứng thẳng người căm tức Tả Dương, một bộ muốn cùng hắn tiếp tục đấu tư thái. Điều này cũng làm cho là Tả Dương chỉ là ở phi công mặt trên bôi lên trung linh điêu độc, nhưng chưa ở bắn ra mũi tên trên đồ độc bằng không liền vừa nãy cái kia một mũi tên, đã có thể kết quả tính mạng của hắn. Đến A, Dương Tông Hải lớn tiếng hào một cổ họng, lộ ra đã bị dòng máu nhuộm đỏ hàm răng, dường như một con bị làm tức giận dã thú. Như ngươi mong muốn, Tả Dương đương nhiên sẽ không bị hắn dọa đến, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền lại một lần nữa chỉ huy mị ảnh xung phong đi đến, nỗ lực từ Dương Tông Hải ứng đối bên trong tìm ra một ít kẽ hở, sau đó chính mình đang làm ra thích hợp nhất ứng đối. Bạch, mị ảnh không sợ sinh tử, nâng kiếm liền giết tới. Đến hay lắm, Dương Tông Hải khóe miệng nhưng là tùy theo làm nổi lên một vệt quỷ dị độ cong, đối mặt xung phong mà đến mị ảnh, hắn không những không có rất kiếm đón nhận, trái lại phản đạo mà đi chi. Bá, một tiếng đem trường kiếm trong tay phát nắm lên, sau đó chỉ dựa vào cái tay còn lại không thốn thiết bàn tay bằng thịt đánh về mị ảnh. Thấy cảnh này, Kiều Bắc Minh trên mặt càng lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy tự xưng là đối với Dương Tông Hải hiểu rõ vô cùng, đối với thiên hạ võ công cũng không có thiếu trải qua thế nhưng giờ khắc này nhưng hoàn toàn nhìn không thấu Dương Tông Hải đến cùng muốn làm gì. Nếu như không phải người mang cực kỳ lợi hại trường pháp, người bình thường sử dụng một đôi bàn tay bằng thịt đi cường tiếp lợi khí, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tự lấy nhục, mà theo hắn biết Dương Tông Hải nếu được gọi là Tây Phương kiếm khách, lợi hại nhất công pháp chính là hắn lại lấy thành danh Xích Thành kiếm pháp, trường pháp cái gì nhưng là chưa bao giờ thấy hắn từng dùng tới, liền chớ đừng nói chi là loại này liền ngay cả hắn cũng không quá xem phải hiểu trường pháp. Thấy này tình hình, Tả Dương cũng là không khỏi sửng sốt một chút, tương tự hoàn toàn đoán không ra người này dự định làm gì. Có điều hắn ngược lại cũng vẫn chưa tay chân luống cuống, dựa vào Dương Tông Hải một lòng muốn trước đem mị ảnh bắt công phu, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Leng keng, hai tiếng qua đi, trong tay hắn phi công lại là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, hóa thành một cái ba lá hình boomerang. Đi ngươi, trong khi nói chuyện hóa thành boomerang hình thái phi công đã ra tay. Mà ở ném phi công trong quá trình, Tả Dương còn thử nghiệm muốn dùng tới hắn duy nhất ám khí thủ pháp, Lưu Tinh Châu thủ pháp tới, chỉ tiếc hai người cũng không thể đủ tiến hành xứng đôi. Tuy rằng đồng dạng là ám khí, nhưng Lưu Tinh Châu thủ pháp sử dụng ám khí là viên đạn loại ám khí, mà phi công rõ ràng là phi tiêu loại ám khí, không thể xứng đôi cũng không có gì đáng trách, Tả Dương vốn là cũng chỉ là ở thử nghiệm phi công cách dùng mà. Nhưng cùng lúc đó, binh khí của tiểu tử này... Lần này Kiều Bắc Minh nhưng là rõ ràng ràng nhìn thấy phi công biến hóa, sau đó một đôi mắt hạt châu trong nháy mắt liền lại đột xuất mấy phần, trên đời này lại còn có bực này thần kỳ binh khí. Thành thật mà nói, hắn sống nhiều năm như vậy cũng không phải là chưa từng thấy giấu giếm huyền cơ binh khí. Nổi tiếng nhất chính là Đông Phương Thế Gia sản xuất một ít bị người trong giang hồ tôn sùng là thần binh lợi khí binh khí. Nhưng những binh khí kia nhiều nhất cũng là chỉ là bên trong ẩn giấu một thanh tử kiếm có thể bất cứ lúc nào chia ra làm hai, hoặc là thân kiếm bên trong ẩn giấu ám khí vung một cái tức ra, hay là chuôi kiếm bên trong có huyền cơ khác có thể trước sau trượt lưỡi kiếm chờ chút một ít cho trẻ con thủ đoạn. Đối với những thứ này, Kiều Bắc Minh nhân vật như vậy căn bản là sẽ không để ở trong mắt. Nhưng Tả Dương trong tay phi công nhưng rõ ràng không cùng một đẳng cấp đồ vật, hắn nhưng là trơ mắt nhìn tấm kia xem ra rất là phức tạp cung nỏ nhanh chóng co rút lại chồng chất, sau đó lại thư giãn ra cuối cùng hình thành như thế một cái ba lá hình đại phi tiêu. Loại thủ đoạn này quả thực so với giang hồ thuật sĩ trong tay ảo thuật còn thần kỳ hơn rất nhiều được chứ. Chẳng lẽ trước đây tấm kia cung nỏ liền cũng là chuôi này binh khí, do thanh trường kiếm kia biến hóa mà đến. Tấm kia cung nỏ nếu có thể phát sinh phức tạp như thế biến hóa cuối cùng hóa thành một cái không hề liên quan phi tiêu, như vậy một thanh trường kiếm hóa thành một cây cung nỏ tự nhiên cũng là trở nên không có như vậy không thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến những này, Kiều Bắc Minh càng phát giác trước mặt cái này Di Hoa công tử không có chút nào đơn giản, trời mới biết tiểu tử này trên người còn ẩn giấu bao nhiêu người trong giang hồ căn bản là không có cách lý giải đồ vật, dù sao từ mị ảnh kiếm pháp lại tới phi công cũng đã làm hắn cái này sống hơn nửa đời người tự xưng là không chỗ nào không biết lão tiền bối đáp ứng không xuể. Mà đang khiếp sợ sau khi, hắn cũng vẫn quan tâm trong sân chiến cuộc lúc này giờ khắc này, hắn nhìn thấy Dương Tông Hải con kia mạnh mẽ tiếp hướng về lưỡi kiếm bàn tay bỗng nhiên lại hóa thành trảo hình, đồng thời đốt ngón tay cùng đầu ngón tay còn mơ hồ lộ ra một luồng màu đỏ khí tức. Gay gâu, chấm, Kiều Bắc Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì, vội vã lại một lần nữa hướng về Tả Dương nhắc nhở. Tiểu tử cẩn thận, kẻ này triển khai chính là không thủ nhập bạch nhận, chuyên môn đối phó lợi hại binh khí, cẩn thận hắn đem binh khí của ngươi đoạt đi, không thủ nhập bạch nhận. Tả Dương tùy theo lấy làm kinh hãi, trong chốn giang hồ lại còn có loại này võ công, có thể đem binh khí của người khác trực tiếp cướp đi. Giảng đạo lý Tả Dương thực là không tin tưởng trong game thật sự có loại này võ công, bằng không này trò chơi thì có điểm rối loạn, nếu như cái nào player học loại này chiêu thức mỗi ngày cái gì đều không làm, nhìn thấy ai binh khí không sai, liền mạnh mẽ xông lên cướp giật coi như chết rồi chỉ cần không tuôn ra đến là có thể qua tay bán đổi tiền, sau đó còn ai dám mang theo thần binh lợi khí ra ngoài, ai lại dám dùng giá cao đi chế tạo thần binh lợi khí, này không phải là làm cho người ta đưa tiền sao? Nhưng nếu liền Kiều Bắc Minh đều nói như vậy, Tả Dương tự nhiên cũng là không thể không phòng thủ, chỉ tiếc trước mắt hắn phi công đã hóa thành boomerang bay ra ngoài, hiện đang muốn thu hồi lại vốn là không thể. Một giây sau, rào, Dương Tông Hải cổ tay bỗng nhiên lấy một loại cho rằng quỷ dị tư thái vặn vẹo một hồi, càng miễn cưỡng tách ra mị ảnh cái kia một kiếm, sau đó chỉnh cánh tay về phía trước thân đi, một chảo liền giam ở mị ảnh trên cổ tay. Ai cha, mị ảnh phảng phất bị trói lại mạch môn bình thường, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, ngay lập tức cái tay kia càng đã không cách nào lại nắm chặt trường kiếm hình thái phi công tùy theo cách tay. Ha ha ha, chịu chết đi. Một chiêu tay, Dương Tông Hải hăng hái, cất tiếng cười to một hồi, ngay lập tức mặt khác một con trở tay cầm kiếm tay cũng là bỗng nhiên vừa nhấc trường kiếm trong tay liền hóa thành một đạo ánh bạc tự mị ảnh trên cổ diện lao qua. Phó, không có bay tán loạn huyết hoa, mị ảnh hóa thành một đoàn khói trắng, ngay tại chỗ biến mất không còn tăm hơi, thuấn sát. Kể cả mị ảnh đã tuột tay trường kiếm hình thái phi công cũng là cùng hóa thành khói trắng biến mất không còn tăm hơi. Mị ảnh binh khí trong tay vốn là cũng chỉ là ảo giác một phần, mị ảnh biến mất trường kiếm tự nhiên cũng sẽ biến mất kiên quyết không thể thật bị Dương Tông Hải đoạt đi. Thậm chí Tả Dương trước còn từng đã nếm thử để mị ảnh trong tay phi công cũng biến hóa một hồi hình thái sử dụng tuyệt nhiên không giống phương thức phát động công kích thế nhưng rất đáng tiếc cũng chưa thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm ấy Tả Dương đúng là cũng có thể lý giải, dù sao mị ảnh vốn là mị ảnh kiếm pháp kiếm chiêu biến ảo ra đến ảo giác, nếu như không có trường kiếm hắn liền mị ảnh kiếm pháp đều không thể triển khai, làm sao đến mị ảnh. Cho nên nói, mị ảnh cũng chỉ có thể cầm kiếm, không cần đi động những người tâm địa gian rào. Nhưng mà thấy này tình hình, Dương Tông Hải nhưng cũng không ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn vừa nãy này một ít liệt kê động mục đích vốn là chỉ là trước tiên giết chết mị ảnh cùng Tả Dương bên trong một cái, do đó đánh vỡ hai mặt thụ địch bị động tình cảnh, vì thế, dù cho mạnh mẽ chống được còn lại một phương tập kích cũng sẽ không tiếc ngược lại chỉ dựa vào Tả Dương một đòn, lại không giết được hắn. Còn phi công, hắn vừa nãy tâm tư tất cả mị ảnh trên người, chỉ muốn trước ở Tả Dương đem hắn đánh gãy trước diệt mị ảnh, căn bản cũng không có công phu đi chú ý Tả Dương, bởi vậy cũng căn bản không biết phi công lợi hại địa phương, đương nhiên cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đến cướp đoạt binh khí. Bằng không, mị ảnh phi công tuột tay một khắc đó, hắn là có thể thử nghiệm đem đoạt vào trong tay, vì sao nhưng một mực muốn dùng chính mình trường kiếm trước đem mị ảnh cấp tốc chém giết đây. Cùng lúc đó, ô, vẫn mang theo tiếng xé gió, hóa thành boomerang phi công cũng là đã bay về phía Dương Tông Hải áo lót. Hắc, Dương Tông Hải tự biết hắn mới vừa toàn lực diệt mị ảnh, hiện đang muốn xoay người lại ứng đối nhất định đã không kịp liền thẳng thắn chỉ là thuận thế bổ nhào về phía trước nếu có thể tránh thoát đòn đánh này liền tránh thoát như tránh không khỏi mạnh mẽ được đòn đánh này nhưng tiêu diệt một cái đối thủ, ngược lại cũng không có chút nào thiệt thòi, hắn từ lâu làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Liền, bạch, hóa thành boomerang phi công phá không mà qua, Dương Tông Hải động tác đến cùng vẫn là chậm một phần, phi công cái kia cực kỳ sắc bén lưỡi dao gió cắt ra hắn trên lưng da rẻ, một vệt huyết hoa tùy theo bay ra. Sau đó, phi công liền lại đâu cái vòng tròn một lần nữa trở lại Tả Dương trong tay, đây mới gọi là làm boomerang mà. Hồ, phi công một lần nữa trở lại trong tay một khắc đó, Tả Dương không nguyên do thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ hắn có tin hay không không thủ nhập bạch nhận thật có thể đem phi công cướp đi, nhưng cũng là khiến Tả Dương kinh hồn bạt vía một phen, giờ khắc này phi công bình yên trở về, hắn tự nhiên cao hứng hẹp. Ha ha ha, lúc này ngươi đã không còn giúp đỡ, thì lại làm sao cho ta? Chấm, Dương Tông Hải nhưng còn không phản ứng quá mức đến, càng khá là xem thường trùng Tả Dương cười to một tiếng, liền dự định hướng về hắn bản tôn đánh tới. Nhưng một giây sau, ây, phó, một cái màu xanh thăm thảm máu tươi nhưng lập tức từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài, boomerang đòn đánh này đổ máu, bôi lên ở phi công trên trung linh điêu độc rốt cục vẫn là phát tác. Ngươi, Dương Tông Hải thể lực trong nháy mắt chỉ không chịu được nữa chính mình thân thể coi như dùng trường kiếm chống đỡ trên đất mạnh mẽ chống, hai chân cũng là đã không nghe sai khiến tầng tầng té quỵ trên đất một đôi mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Tả Dương, làm như phải đem thôn phệ bình thường. Thật không tiện, sớm biết liền không lên độc không phải vậy còn có thể cùng ngươi nhiều chơi một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương nhún vai trùng khẽ mỉm cười, ngăn ngắn mấy giây sau khi, phù phù, Dương Tông Hải cuối cùng khí tức hoàn toàn không có tầng tầng ngã trên mặt đất. mà Tả Dương nhưng là đã ngay lập tức đi đến thi thể của hắn bên cạnh. Kinh nghiệm thuở xưa biểu hiện như vậy, NPC cao thủ tử vong sau khi trên người nói chung đều có thể tìm ra một ít đồ tốt đến, nếu như có thể đem hắn vừa nãy triển khai chiêu kia cái gì không thủ nhập bạch nhận đoạt tới tay, không thể nghi ngờ cũng là một việc chuyện tốt đây. Cách chương.